Sunny thậm chí còn có thêm bối cảnh về lý do tại sao các tín đồ của War God, thần chiến tranh, đã phá hủy các ngôi đền của Shadow God, thần bóng tối, trong ác mộng đầu tiên của mình, và Auror of the Night là binh lính của đế chế nào. Nhưng giờ cậu lại có nhiều câu hỏi hơn. Như mọi khi, đầu mình đau quá. Cậu đã nói câu này khá nhiều lần trong ác mộng này. Sunny thở dài, rồi nhìn Mephis. Cậu nghĩ sao với sự ám ảnh của cô về việc phá hủy spell, những tiết lộ về nguồn gốc và mục đích của nó có lẽ đã làm cô bị dao động và có thể là cả niềm tin của cô. Nhưng Nephis chỉ nhún vai, chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Cậu nhướng mày, hả? Cô nhìn cậu và im lặng một lúc, rằng Nightmare Spell có mục đích và mục đích của nó liên quan đến sự hủy diệt của Dream Realm. Tuy nhiên, điều đó không thay đổi gì cả. Sunny dựa lưng và quan sát khuôn mặt bình tĩnh của cô. Cô có vẻ như vẫn bình thản như mọi khi. Vậy, biết điều đó không thay đổi gì đối với cậu sao? Mephis nhìn lên bầu trời. Tại sao lại phải thay đổi chứ? Nó vẫn đáng căm ghét. Nó vẫn là nguyên nhân của những đau khổ không thể diễn tả của vô số người và của chính tôi. Cứu rỗi, tương lai. Đối với tôi, nó nghe như spell đã được thiết kế để hủy diệt vô số tương lai. Vì một tương lai mà Weaver đã hình dung và tiếp nhiên liệu cho nó bằng mạng sống của những kẻ như chúng ta, những người chưa bao giờ yêu cầu được tham gia vào những âm mưu của Weaver. Sunny nhíu mày, rồi liếc nhìn hình dáng gầy guộc của Anenke. May mắn thay, có vẻ như bà không nghe thấy họ. Mephis nghiến răng, nếu có một tên trộm đột nhập vào nhà cậu, giết gia đình cậu và lấy đi tất cả những gì cậu có, liệu có quan trọng nếu hắn định dùng chiến lợi phẩm cho một mục đích cao cả không? Cậu sẽ ghét hắn ít hơn sao? Sunny thở dài. Cậu cũng có thể thấy quan điểm của cô. Chắc là tùy. Nephis nhìn cậu với ánh mắt tối sầm. Tùy vào cái gì? Cậu ngừng một lúc, thu thập suy nghĩ của mình và mối quan hệ giữa Dream Realm và thế giới thực của chúng ta. Chúng tách biệt đến mức nào? Liệu Corruption, tha hóa, có lan đến thế giới thức tỉnh nếu không có spell hay không? Những điều như thế. À, xin lỗi, có vẻ tôi đã lạc khỏi ẩn dụ rồi. Cô nhìn chằm chằm vào cậu một lúc, rồi quay đi với vẻ không hài lòng. Sunny cao mày, lập luận của cậu hợp lý, nhưng con người thì không. Mà điều đó bao gồm cả cậu. Nếu ai đó giết Rain để cứu cả một khu phố, cậu vẫn sẽ căm ghét họ. Cậu không nói gì thêm, nhìn u ám về phía Great River. Cuối cùng, chính Nephis là người phá vỡ sự im lặng, giọng cô trầm đều. Nhưng tôi tò mò về một điều khác. Sunny nhìn cô và nhớn mày. Điều gì? Cô hơi cau mày. Điều gì đã xảy ra sau khi các bậc tiền bối của Anenk bước vào Tomb of Aero, lăng mộ của Aeron, và mất liên lạc với thế giới bên ngoài? Làm thế nào mà cuộc chiến lại leo thang, thậm chí còn hơn trước? Điều gì có thể đã xảy ra khiến cả hai bên đều bị hủy diệt? Đôi mắt Nef lé lên ánh sáng trắng. Và vai trò của Spell trong kết cục của cuộc chiến đó là gì? Làm thế nào mà nó phát triển đến trạng thái hiện tại? Sunny cảm thấy một luồng ớn lạnh khi cậu nhớ đến miêu tả về Bone Weave. Bị cả hai bên khinh miệt và săn đuổi, Weaver biến mất. Không ai biết Weaver đã đi đâu và làm gì cho đến khi quá muộn. Với ánh sáng trắng rực lên trong đôi mắt, Nephis nhìn cậu và hỏi, cậu có từng nghĩ rằng có lẽ Nightmare Spell không chỉ chịu trách nhiệm cho sự tàn phá thế giới của chúng ta, mà còn cho sự hủy diệt của Dream Realm không? Cậu im lặng một lúc, vẻ mặt trầm ngâm, rồi Sunny đảo mắt, khỉ thật. Nia, cậu có nhớ flaw, khuyết điểm mà tôi có không? Đừng làm tôi phải chịu trận đau đầu bởi những câu hỏi như thế. Để trả lời tất cả, tôi không biết. Tôi không có ý tưởng. Tôi không có manh mối. Không có cách nào để biết. Mephis chớp mắt vài lần, rồi mở to mắt và lấy tay che miệng. Ôi, ích xin lỗi, Sunny tiếp tục một cách thản nhiên. Đó là một bí ẩn đối với tôi. Ai mà biết được. Và, vâng, tôi đã từng nghĩ đến trước đây. Xong rồi đấy. Trong sự im lặng ngượng ngùng tiếp theo, cậu cười và nói, dù sao đi nữa, nói chuyện thế này làm tôi thấy đói rồi. Ăn thôi nào. Sunny cảm thấy như được nuông chiều khi ăn thức ăn nấu tại nhà của Anenkyo. Đến nỗi cân nặng cậu mất đi trên hòn đảo tối đang dần trở lại. Bản thân người phụ nữ già vẫn ăn rất ít, nhưng trông bà có vẻ trong trạng thái tốt hơn trước, tay bà ít run hơn, và bà tỉnh táo lâu hơn trước khi cần nghỉ ngơi. Chiếc thuyền kết tiếp tục di chuyển xuống hạ nguồn, nuốt chửng khoảng cách với tốc độ lớn. Vẫn chưa có gì tấn công, họ có lẽ vì họ đã rời khỏi khu vực nguy hiểm nhất của Great River, có lẽ vì NNK biết cách điều hướng dòng nước để tránh nguy hiểm, có lẽ là cả hai. Ngày dần tàn, tiếp nối bằng một đêm yên bình, Sunny dành phần lớn thời gian đó để tập luyện bước thứ tư của Shadow Dance, vũ điệu bóng tối, sự giác ngộ đầy hiểm nguy mà cậu nhận được từ trận chiến với Azure Serpent, xà ngọc lám, đang dẫn cậu đến thành công. Một vài ngày trôi qua trong sự nhàn nhã tuyệt vời, Sunny tiếp tục tập trung vào Shadow Dance, vũ điệu bóng tối, chưa sẵn sàng học thêm từ NNK. Những thông tin bà đã chia sẻ đã đủ khó chịu, và cậu đang phải cố gắng để phân tích tất cả những hàm ý của nó. Cậu cũng quay lại thói quen nghiên cứu về Estuary Key, chìa khóa của cửa sông, dù cho nó vẫn còn là một bí ẩn hoàn toàn đối với cậu. Sau một thời gian do dự, Sunny quay sang nhờ người phụ nữ già giúp đỡ, nhưng không có kết quả. Dù bà là một nữ tư tế của Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, và tín đồ của Demon of Fate, quỷ của số phận, bà không phải là một người dệt phép thuật thực thụ. Sunny biết về ma thuật của Weaver nhiều hơn NNK, nhưng điều đó không có nghĩa là bà không biết gì về ma thuật. Sau vài ngày trên chiếc thuyền Kate, Sunny và Nephis nhận thấy hai điều kỳ lạ về con thuyền nhanh nhẹn. Điều đầu tiên liên quan đến chính chiếc Kate. Cánh buồm của nó luôn đầy gió, đẩy con thuyền băng qua bề mặt lấp lánh của Great River, dòng sông vĩ đại, với tốc độ đáng ngưỡng mộ. Điều này không quá kỳ lạ, nếu không có việc tốc độ này lại quá ổn định và bền bỉ. Thêm nữa, hướng và sức gió dường như không bao giờ thay đổi, hoặc ít nhất là chúng không thay đổi xung quanh chiếc két. Tuy nhiên, chúng lại thay đổi ở một khoảng cách xa con thuyền, tạo ra một tình huống kỳ lạ, trong đó những vùng nước mà chiếc thuyền đi qua khác biệt so với phần còn lại của thế giới. Không chỉ vậy, Enenki cũng không bao giờ điều chỉnh cánh buồm để bắt được gió, và không có thứ gì tấn công họ. Sunny và Nephis đều biết rằng chiếc két không phải là một con thuyền bình thường. Nó hiển nhiên được yểm phép theo cách nào đó, chỉ là họ chưa biết cách nào. Không có ký tự rune nào được khắc lên bề mặt của nó, và cũng không có hoa văn rune tinh vi nào như trên Chainbreaker, kẻ phá xỉn xích. Cũng không có bất kỳ spell weave, giấy phép thuật nào ẩn giấu trong lớp gỗ kỹ. Cuối cùng, sự tò mò đã đánh bại họ, và cả hai quyết định hỏi trực tiếp Anenki. Và đó là lúc Sunny phát hiện rằng, dù người phụ nữ già không phải là một người dệt phép thuật, bà vẫn là một pháp sư. Tuy nhiên, phép thuật mà bà sử dụng không thuộc về Demon of Fate, cũng không phải là ma thuật rune được Hope, hy vọng, sáng tạo ra. Thay vào đó, đó là loại ma thuật cổ xưa mà trên nền tảng đó, phép thuật rune của Hope được xây dựng, ma thuật của những tên Memsky. Khi thấy ánh mắt bối rối của họ, người phụ nữ già bật cười, thương ngài và tiểu thư. Đừng quá ngạc nhiên, tôi không phải là một shaper, người định hình, mạnh mẽ nào cả. Tôi chỉ được mẹ dạy vài tên, names và cụm từ, phrases, đơn giản, đủ để chèo thuyền trên Great River và tự lo cho mình. Sunny và Nephis vẫn còn kinh ngạc. Không phải ngày nào, họ cũng gặp một pháp sư thuộc một hệ thống phép thuật hoàn toàn mới. Thực tế là Sunny mới chỉ gặp hai pháp sư, chính mình và Noctis. Noctis biết khá nhiều về True Names, tên thật của mọi thứ và cách gọi chúng, nhưng loại ma thuật của hắn tinh vi hơn, dựa vào việc khắc các tên bằng rune thay vì gọi trực tiếp. Nephis đã gặp một số người khác, vì cô quen thuộc với các Fogmaster, bậc thầy rèn của Clan Valor, gia tộc Valor. Cô từng nói với cậu rằng, các thành viên gia tộc Valor thường sở hữu aspect, khía cạnh liên quan đến chế tạo, giúp họ tạo ra những memories, ký ức mạnh mẽ. Tuy nhiên, gia tộc đó cũng tích lũy nhiều kiến thức về phép thuật rune, chiếc lồng mà Sunny và Cassie đã suýt mất mạng trong Night Temple đêm là minh chứng cho điều đó. Anenki nghiêng đầu tò mò, không còn shapers nào trong tương lai sao? À, cũng hợp lý thôi, chúng ta đã là một tộc người đang chết dần từ trước khi chiến tranh xảy ra. Và với những phúc lành của Nightmare Spell, không ai cần tìm kiếm sức mạnh trong một loại nghệ thuật lạc hậu và lỗi thời như vậy nữa. Bà dừng lại một lúc, rồi chỉ vào cánh buồm. Thực ra, nó khá đơn giản. Tôi chỉ cần gọi tên của gió, tên của sự tiến lên trên mặt nước, và tên của cánh buồm, rồi kết hợp chúng thành một verse, câu thơ. Tôi cũng dùng tên của sự che giấu, và tên của việc bị ẩn khỏi kẻ săn mồi. Tất nhiên, hầu hết điều đó chỉ có thể thực hiện được vì chiếc cách cũ kỹ này của tôi được yểm một true name của riêng nó, đóng vai trò như một mỏ neo cho cả verse. Anenki thở dài. Đó cũng là hầu hết những gì tôi biết. True names không bao giờ được thiết kế để con người phàm trần có thể nói ra. Vì vậy, một người phải sở hữu tài năng bẩm sinh để thành thạo ngay cả những cái dễ nhất. Tài năng của tôi không tốt lắm. Jenny nhìn bà chăm chú và hỏi, việc chiếc cách có một true name riêng có quan trọng không? Người phụ nữ già gật đầu, mỉm cười. Tất nhiên, không có true name, một thứ không có sức kéo, nó mỏng manh và dễ tuột, nên ma thuật không thể bám vào nó tốt. Ồ, ít nhất đó là cách mà nó được giải thích cho tôi khi tôi còn là một đứa trẻ. Một vật không tên sẽ ít chịu ảnh hưởng, nhưng nó cũng không thể gây ảnh hưởng lớn. Đó là quy luật vượt xa cả phép thuật. Sunny trở nên im lặng, suy ngẫm về lời của bà. Trong khi đó, Anenke nhìn họ với một cảm xúc kỳ lạ và nhớ nhung trong đôi mắt đục mở của mình. Thực ra, tôi định dạy các ngài cách điều khiển chiếc cách này, thưa ngài và tiểu thư, nếu các ngài sẵn sàng. Tất nhiên, bởi vì ngay cả tôi cũng có thể thành thạo những tên này, ít nhất một trong các ngài chắc chắn sẽ thành công. Sunny và Nephis nhìn nhau, vẻ mặt của cô đầy suy tư, trong khi ánh mắt của cậu lại tràn ngập lòng tham. À, chết tiệt, cậu đang bừng bừng sự tò mò và lòng tham không đáy. Học một vài từ ma thuật ư? Tất nhiên, cậu muốn chứ. Tuy nhiên, Sunny phải miễn cưỡng kiềm chế mình. Cậu thực sự rất muốn học một chút về ma thuật từ ngữ, nhưng tài nguyên của cậu đã trải đều trên nhiều thứ. Ngoài Shadow Dance, cậu còn phải học dệt phép. Kỹ năng chiến đấu và năng lực aspect của cậu đều cần được chú ý. Bị phân tâm bởi một món đồ chơi mới hào nhoáng chỉ khiến cậu tiến bộ chậm lại. Thêm vào đó, nếu Nephis học được những tên này từ Anenki, cậu luôn có thể nhờ cô dạy lại sau này. Sunny thở dài, rồi buộc mình phải nói, tôi từ chối, ít nhất là lúc này. Tim cậu đau đớn, Nephis nhìn cậu im lặng, rồi quay sang Anenki và cúi nhẹ đầu. Xin hãy dạy tôi, thưa bà. Người phụ nữ già gật đầu hài lòng. Đó sẽ là một vinh dự, thưa tiểu thư. Và đó là cách mà điều kỳ lạ đầu tiên mà họ nhận thấy được giải quyết. Khi Sunny và Nephis lần đầu gặp Anenki, cả hai đều lo lắng cho người phụ nữ già yếu ớt. Bà trông quá đỗi già nuôi và mong manh, như thể có thể gãy vụn bất cứ lúc nào. Làn da rám nắng của bà mỏng và trong suốt như giấy dầu, đôi mắt đục mờ đầy lệ và thân hình gầy guộc của bà dường như bị nhấn chìm trong những nếp gấp đen tối của chiếc áo choàng tối màu. Họ không chắc liệu người phụ nữ già ấy có thể sống sót qua thêm một ngày bình yên nào nữa, chứ đừng nói đến một cuộc hành trình dài và đầy nguy hiểm trên Great River, dòng sông vĩ đại. Tuy nhiên, khi ngày tháng trôi qua, những lo lắng của họ đã chứng minh là sai. Anenki vẫn tiếp tục bám víu vào sự sống. Thực tế là, tình trạng của bà dường như đang dần cải thiện. Bà có nhiều sức sống hơn, có thể giữ cho đầu óc minh mẫn trong thời gian lâu hơn, và thậm chí còn lấy lại được một chút cảm giác thèm ăn. Ban đầu, Sunny nghĩ rằng đây đơn thuần là kết quả của việc cuối cùng bà có hy vọng trở lại, sau khi chờ đợi họ trong thời gian không rõ bao lâu, cùng với việc ăn uống đầy đủ hơn. Nhưng khi thời gian trôi qua, sự thay đổi quá rõ ràng để có thể giải thích chỉ bằng cảm hứng. Anenke rõ ràng là đang thay đổi. Đôi tay của bà dần dần ngừng run rẩy và sự nắm chặt của bà lên cần lái trở nên chắc chắn hơn. Đôi mắt đục mở của bà lấy lại một phần ánh nhìn sắc bén trước kia. Bà không còn cúi gập người nhiều như trước, và giọng nói không còn yếu ớt và kẽo kẹt như trước. Bà không mệt mỏi nhanh chóng như ban đầu, và những khoảng thời gian im lặng khi bà như lơ mơ với đôi mắt mở dần dần ít xảy ra, rồi ngừng hẳn.

Chẳng phải cậu đã từng nghe thấy điều gì đó tương tự trước đây sao? Trong ác mộng thứ hai, khi họ tấn công vào Ivory City, thành phố Ivory, mặt trăng đã bất ngờ bị nuốt chửng bởi một cái bóng khổng lồ, và thế giới chìm vào bóng tối. Khi điều đó xảy ra, Noctis đã nói rằng hắn không ngờ Sivras sở hữu một mảnh của Domain Shadow, Ivory Dragon, dòng Ivory. Sevira là hậu duệ trực tiếp của Sun God, thần mặt trời, và là một gen bất tử. Thế mà lại kỳ lạ khi hắn sở hữu một thứ như vậy. Và giờ đây, Sunny cũng nhận được một mảnh của Domain của một vị thần. Để chết tiệt, Sunny cần vài phút để bình tĩnh lại. Trong những phút đó, trí tưởng tượng của cậu trở nên điên cuồng. Cậu mơ mộng về mọi khả năng có thể, từ việc ngay lập tức trở thành một sovereign, bá chủ, đến việc thăng tiến lên Divine Rank, cấp thần thánh. Tuy nhiên, lý trí của cậu cuối cùng đã chiến thắng. Mọi thứ không hoạt động như vậy đâu. Thực tế, sở hữu một mảnh của domain của người khác không đồng nghĩa với việc có một domain của riêng mình. Hơn thế nữa, Ivory Lord, chúa tể Ivory, kẻ đã sử dụng mảnh của Domain Shadow để phong ấn mặt trăng và cướp đi sức mạnh của Noctis, cũng không hề thể hiện bất kỳ khả năng nào vượt quá những gì một sen có dòng máu thần thánh nên có. Vì vậy, dù di vật thứ tư của Shadow Dance, vũ điệu bóng tối, chắc chắn rất có giá trị, nó không phải là một món đồ gian lận, có thể biến Sunny thành một vị thần giữa loài người. Đúng, nhưng chính xác thì nó là gì? Và nó có thể làm được gì? Cậu liếc nhìn sang Nephis và Anenki, rồi quay lại nhìn các ký tự rune lấp lánh. Và nó ở đâu chứ? Sunny đọc từ ký tự rune đầu tiên, tên Sunless, tên thật, Lost from Light, cấp bậc, Ascended, thăng hoa, Lurk, Tyran, bạo chúa, Shadow Cores, lõi bóng tối, 5/7, Shadow Fragments, mảnh bóng tối, 1448/5000, ký ức, Silver Bell, chuông bạc, Crown of Twilight, vương miện hoàng hôn, là ký ức cuối cùng trong danh sách. Mảnh của Domain Shadow không nằm trong số các ký ức, nó cũng không nằm trong số các vọng ảnh, shadows, bóng, thuộc tính hay khả năng. Thực tế, không có dấu hiệu nào về nó ở bất kỳ đâu. Đợi đã, không, cái gì đây? Một ký tự rune mới duy nhất xuất hiện gần cuối của dãy ký tự lấp lánh. Sunny chớp mắt khi nhìn về hướng đó. Aspect Abilities, khả năng khía cạnh, Shadow Control, điều khiển bóng, Shadow Step, bước nhảy bóng tối, Shadow Manifestation, hiện thực bóng, Aspect Legacy, hậu duệ khía cạnh, Shadow Dance, vũ điệu bóng tối, Flaw, khuyết điểm, Clear Conscience, lương tâm trong sáng, Dream Anchor, neo giấc mơ, Tower of Longing, tháp khao khát. Những dấu hỏi đó là gì? Cậu tập trung vào ký tự rune, không có ý nghĩa nào ngoại trừ sự thiếu vắng của nó. Và đột nhiên, có thêm một vài ký tự khác xuất hiện bên cạnh nó. Tim của Sunny như ngừng đập. Những ký tự rune mới hiện lên. Fragment of the Shadow Realm, mảnh của cõi bóng tối, mô tả, khi Shadow tạo ra cái chết, hắn đã trở thành cái chết. Mọi thứ mà Shadow nuốt chửng đều đã chết. Và mọi thứ đã chết đều bị Shadow nuốt chửng. Cái chết là một luật tuyệt đối. Và như thế, thứ luôn thay đổi sẽ không thay đổi mãi mãi. Thời gian là một luật tuyệt đối. Và như thế, thứ vĩnh hằng sẽ không còn vĩnh hằng. Không gian là một luật tuyệt đối. Và như thế, thứ vô tận sẽ không còn vô tận. Nắm giữ thời gian, không gian và cái chết, các vị thần đã đánh bại và trói buộc kẻ thù của họ. Tuy nhiên, có những kẻ thách thức cả các luật tuyệt đối. Một trong những thực thể này đã thoát khỏi lãnh địa bóng tối sau khi bị nuốt chửng bởi nó. Và khi làm như vậy, nó đã làm mảnh vỡ một vài phần nhỏ của nó. Đây là một trong những mảnh vỡ đó. Bằng cách triệu hồi mảnh của cõi bóng tối, người sở hữu có thể triệu hồi một phần của Domain Shadow vào thực tại. Sunny nhìn chằm chằm vào các ký tự rune, bối rối. Hả? Sau đó, cậu tiếp tục nhìn chúng thêm một chút nữa. Hả? Cuối cùng, cậu gạt bỏ chúng đi. Hả? Một phút trôi qua trong sự im lặng hoàn toàn. Chà, đúng là đáng nguyền rủa. Có vẻ như cậu đã chạm trán với thứ gì đó nằm ngoài tầm với của Nightmare Spell. Đó là lý do mà Spell gặp khó khăn trong việc tích hợp mảnh của cõi bóng tối vào hệ thống bao quát của nó.

dường như nó được chế tạo từ lớp vỏ ngoài của một quái vật biển và nổi trên mặt nước, nâng đỡ một đại sảnh lớn, trang nghiêm được xây từ đá tối. Ngọn hải đăng vươn lên từ đại sảnh, đóng vai trò như tháp của nó. Ngoài ra, còn có một bến tàu gỗ dài, nhiều ra dòng nước chảy của dòng sông vĩ đại. Phần kỳ lạ nhất là hòn đảo không dường như bị trôi theo dòng chảy. Thay vào đó, nó đứng yên, vững chãi tại chỗ. Một chi tiết gây kinh ngạc khác là ngọn hải đăng tối với đỉnh sáng bóng. Thực ra không phải ngọn hải đăng, đó là một cối xay gió. Những cánh quạt dài của nó quay chậm rãi, bị gió đẩy, vải trắng khẽ tung bay khi nó xoay giữa đất trời. Hòn đảo trông rất siêu thực, đặc biệt là sau nhiều tuần chỉ thấy nước chảy không ngừng. Nhưng chắc hẳn nó sẽ thực sự đẹp vào ban đêm, khi được thắp sáng từ bên dưới bởi ánh sáng ngọc trai của dòng sông. Đây là ngôi nhà chia tay. Đây là điểm xa nhất của Whiff khi đi ngược dòng. Giọng của Anenki nghe có chút u buồn, không như bình thường. Ngôi nhà chia tay, Sunny quan sát hòn đảo nhân tạo và cấu trúc trang nghiêm được xây dựng trên đó, rồi quay sang người phụ nữ lớn tuổi và hỏi, đó là một cối xay gió sao? Bà gật đầu, đúng vậy. Thưa ngài, tòa tháp này thu lấy gió để duy trì hòn đảo. Anenke dừng lại một lúc, rồi nói thêm, các thành phố trên dòng sông vĩ đại thực ra giống các hạm đội nổi, bao gồm nhiều tàu thành phố một số nhỏ như chiếc này, một số trải rộng đến hàng chục cây số, đôi khi chúng di cư, nhưng phần lớn phải đứng yên tại chỗ. Tuy nhiên, không có gì để neo một con tàu trên dòng sông vĩ đại. Nephis nhíu mày, dòng sông vĩ đại sâu đến mức không thể dùng neo chạm đáy được sao? Anenke lắc đầu, không phải vì đáy sông quá sâu, mà vì nó không tồn tại. Chưa ai từng chạm đến đáy sông cả. Vì vậy, chúng tôi phải tìm cách khác. Bà chỉ vào các cánh quạt đang quay của tháp cối xay gió cao vút. Có nhiều cách để khiến một tàu thành phố có thể chống lại dòng chảy, từ các phương pháp thông thường đến ma thuật. Ngôi nhà chia tay, từ đây các cậu không nhìn thấy được, nhưng phía sau, hòn đảo có một bánh xe nước lớn, không ngừng đẩy hòn đảo tiến về phía trước với tốc độ giống như dòng sông đang đẩy nó lùi lại. Cơ chế của nó phần lớn được cung cấp năng lượng từ dòng chảy, nhưng cối xay gió giúp giảm tải đáng kể. Bà thở dài, cơ chế của hòn đảo giờ đây sắp sụp đổ. Tôi đã cố gắng sửa chữa nó đến mức có thể, nhưng kiến thức của tôi không đủ để giữ cho cả một thành phố khỏi tan vỡ, mà cũng chẳng còn nhiều ý nghĩa để làm vậy. Sunny và Nephis nhìn vào cối xay gió tối, cảm thấy một cảm giác kính phục. Hòn đảo trước mặt họ thực sự là kết quả của sự khéo léo phi thường của con người. Một khu vực thành phố nổi sử dụng sức gió và sức mạnh của dòng sông vĩ đại để chống lại dòng chảy của thời gian. Ngay cả khi người dân Weef đã biến mất, nó vẫn tiếp tục tiến về phía trước, không chịu trở thành một thứ thuộc về quá khứ. Chiếc cách từ từ tiến lại gần hòn đảo trong sự im lặng trang nghiêm. Khi thuyền tới gần, Anenke hạ buồm, khéo léo điều khiển thuyền đến bến tàu và buộc nó vào đó bằng một sợi dây thừng. Ba người rời khỏi chiếc cách nhỏ lần đầu tiên sau một thời gian dài, rất dài, cảm nhận những tấm ván gỗ chắc chắn của bến tàu dưới chân mình. Sunny thích thú vì mặt đất không còn trong trành và bước đi vài bước. Lúc đầu, cậu bước đi loạng choạng như người say, nhưng rồi lấy lại được thăng bằng. Khi cậu vươn vai duỗi tay chân, Nephis nhìn quanh và hỏi, ngôi nhà chia tay, vì sao nơi này được đặt tên như vậy? Anenki mỉm cười nhẹ nhàng khi tiến về phía đại sảnh đá, ra hiệu cho họ đi theo tên. Đây là điểm xa nhất của Whiff ngược dòng. Các cậu biết đấy, thân xác của những Riverborn như tôi không lão hóa. Nhưng loài người không được sinh ra để bất tử. Nếu một người sống quá lâu và linh hồn trở nên mệt mỏi, họ có thể muốn yên nghỉ trong vòng tay của Shadow, bóng tối. Người phụ nữ lớn tuổi quay lại, nhìn chiếc cape của mình, được buộc vào bến tàu của ngôi nhà chia tay. Khi điều đó xảy ra, người sắp ra đi sẽ đến ngôi nhà chia tay, những người thương yêu họ cũng sẽ đến để nói lời từ biệt. Họ chuẩn bị một bữa tiệc và ăn mừng khi mọi lời đã được nói và xong xuôi. Riverborn mệt mỏi sẽ ra khơi trong chuyến hành trình cuối cùng của mình. Họ sẽ đi xa, thật xa về thượng nguồn, cho đến khi chạm đến tận cùng của vòng đời và ra đi. bằng cách này hay cách khác. Anenki im lặng một lúc rồi nói thêm, vẻ trầm ngâm. Thực ra, tôi cũng từng nghĩ đến việc thực hiện một hành trình như vậy trước khi nhận được giấc mơ về sự xuất hiện của các cậu. À, chớ, trêu thay. Cuối cùng tôi lại lặp lại tất cả các bước, chỉ dừng lại ở bước cuối cùng. Thật kỳ lạ, khi trở về, ngôi nhà chia tay từ thượng nguồn trong sự sống. Bà cười nhẹ và lắc đầu. Thực ra, có hai ngôi nhà chia tay, ngôi nhà kia nằm ở điểm xa nhất của Weave. Về hạ lưu, tôi nghĩ tất cả các thành phố loài người khác trên dòng sông vĩ đại đều giống vậy. Ngôi nhà hạ lưu dành cho những người không có sự lựa chọn và qua đời sớm. Thi thể của họ, nếu tìm lại được, sẽ được đưa về hạ lưu, trở về Estorai, nguồn gốc của mọi thứ. Tất nhiên, mọi Outsider đều rời khỏi hành trình cuối cùng của mình, từ ngôi nhà hạ lưu. Sunny nghiêng đầu, suy nghĩ, nếu thi thể của tất cả các Outsider đã khuất đều được đưa về hạ lưu, và Estorai là nguồn gốc của DeFi lắm. Sự ô uế, có phải đó là cách Dust of Fallen Grace đã trở thành một sinh vật ác mộng không? Hay cô ấy đã rơi vào sự tha hóa trước và sau đó được đưa về với dòng sông trong một lễ tang? Khi họ gặp lần đầu, cô ấy đang mặc một tấm vải liệm tang lễ. Cô ấy là bạn hay kẻ thù? Anenki thở dài. Thưa ngài và tiểu thư, đêm nay chúng ta sẽ ở lại đây. Tôi sẽ lấy một số nhu yếu phẩm mà tôi đã để lại trên hòn đảo này. Và sáng mai, chúng ta sẽ tiếp tục hành trình đến Weave. Ở đó sẽ có thêm đồ dự trữ để các cậu mang về hạ lưu. Tôi mong các cậu không phiền. Sunny cảm thấy việc qua đêm ở một nơi gọi là ngôi nhà chia tay có chút điểm gở. Nhưng cậu không định từ chối một đêm ngủ trên mặt đất vững chắc, có mái che trên đầu, chỉ vì mê tín. Hơn thế nữa, dù cậu và Nephis đã có nhiều thời gian nghỉ ngơi trên đường đi, Anenki hầu như luôn thức để điều khiển chiếc cách và ngăn chặn bất kỳ nguy hiểm nào có thể xảy đến với họ. Bà cũng cần được nghỉ ngơi. Cậu gật đầu. Tất nhiên rồi, bà dẫn đường đi. Người phụ nữ lớn tuổi gật đầu và tiếp tục bước về phía đại sảnh lớn. Bước chân của bà nhẹ nhàng và tràn đầy sinh lực. Khi bảy mặt trời đã chìm vào dòng sông, ba người bọn họ đang ở bên trong ngôi nhà chia tay. Nội thất của đại sảnh rất đẹp và trang nghiêm, nhưng đồng thời lại có vẻ giản dị. Những người đi theo Weaver không phải là một dân tộc giàu có. Nhìn vào cách trang trí của đại sảnh đá, Sunny có thể thấy rõ những vật trang trí nào được thừa hưởng từ những Outsider gốc đến từ cõi mộng và những thứ được tạo ra bởi các hậu duệ Riverborn của họ. Dù là những nghệ nhân chăm chỉ và tận tâm, người Riverborn rõ ràng kém tinh xảo hơn tổ tiên của mình, chưa kể còn rất hạn chế về tài nguyên. Thực tế, cậu ngạc nhiên về một số thứ mà cậu đã thấy, chẳng hạn như gỗ để làm chiếc kết của Anenki và bến tàu của ngôi nhà chia tay. Nó đến từ đâu? Hoặc những trái cây mà bà đã đãi họ? Không có đất ở bất cứ đâu trên dòng sông vĩ đại. Vậy làm sao có thể có cây cối? Làm sao có thể có bột để làm bánh và lá trà để pha trà? Vì tò mò, cậu hỏi người phụ nữ lớn tuổi về điều đó. Bà mỉm cười. Cây à, cũng có một ít. Chúng tôi có những khu vườn nổi và cánh đồng trong Weef. Dĩ nhiên là chúng không quá lớn vì bề mặt thành phố có hạn. Vì thế, chúng tôi chỉ có thể ăn trái cây, bánh mì và cơm vào những dịp đặc biệt. Hầu hết trong năm, dân cư dòng sông ăn những gì mà dòng sông bàn cho. Sunny cúi đầu, đột nhiên cảm thấy có chút áy náy. Thức ăn ngon mà cậu và Nephis thưởng thức có lẽ là thứ mà chính Anenke cũng không thường xuyên được nếm. Hiện tại, họ đang ở trong một phòng nhỏ của ngôi nhà chia tay. Người phụ nữ lớn tuổi chuẩn bị nấu cho họ bữa tối muộn. Cậu đã khá dễ chịu khi để bà chăm sóc họ, phần lớn vì thật dễ chịu khi được một người chăm sóc ân cần, và cũng vì Anenki có một sự kiên quyết kỳ lạ trong việc đối đãi Sunny và Nephis một cách tận tâm. Tuy nhiên, cậu bất chợt muốn hôm nay xảy ra điều gì khác. Bước tới gần bà, cậu nhẹ nhàng đẩy bà khỏi bàn nơi các nguyên liệu đang chờ được sơ chế và nấu nướng. Đi nghỉ đi, Anenki, để tôi lo liệu mọi thứ. Bà nhìn cậu với đôi mắt mở to. Nhưng, thưa ngài, Sunny kiên quyết lắc đầu, không có, nhưng nghĩ gì cả. Bà không cần phải nấu đâu. Hôm nay, người sẽ nấu cho bà chính là vị chúa tể này. Liếc nhìn đống nguyên liệu, cậu cười toe toét và nói thêm. Bà có biết không, tôi đang lên kế hoạch làm giàu bằng cách mở một nhà hàng trong tương lai đấy. Sunny không thể đãi Anenki, những món ăn cơ bản của ẩm thực thế giới thức tỉnh. Vì cậu thiếu nguyên liệu, cậu thậm chí không thể nấu các món quân đội cổ điển, vốn chủ yếu dựa vào việc sử dụng các khẩu phần tổng hợp theo cách sáng tạo. Tuy nhiên, cậu và Nefis vẫn làm nên một bữa ăn ngon. Sau cùng họ đều là Awakened, người thức tỉnh, và người thức tỉnh là những bậc thầy tối thượng trong việc biến thịt quái vật thành đủ loại món ăn tuyệt hảo. Thực tế, ẩm thực của người thức tỉnh rất đa dạng, dù nguyên liệu cơ bản có phần hạn chế. Có những kỹ năng nền tảng được dạy cho tất cả mọi người, nhưng mỗi Citadel, pháo đài và khu vực của Dream Realm, cõi mộng, lại thêm thắt phong cách riêng vào truyền thống. Vậy nên, mỗi người thức tỉnh đầu bếp đều là độc nhất vô nhị. Lấy Sunny làm ví dụ, kỹ năng cơ bản của cậu được dạy bởi Teacher Julius, vì Teacher Julius gắn bó với Bastion, phong cách nấu ăn của Sunny mang đậm hương vị của Bastion. Sau đó, nó còn bị ảnh hưởng bởi phong cách mà Nefis từ gia tộc Immortal Flame, ngọn lửa bất diệt, truyền lại, rồi hấp thụ cả những thói quen ngẫu hứng của các Sleeper, kẻ ngủ, ở Dark City. Sau đó, cậu tiếp thu thêm truyền thống địa phương của Chained Eyes, quần đảo Xích, cùng với việc học hỏi một số thứ từ những người thức tỉnh làm việc cho chính phủ tại Nam Cực. Vì không có người thức tỉnh nào khác có kỹ năng nấu nướng xuất phát từ sự kết hợp ảnh hưởng chính xác như vậy, hương vị nấu ăn của Sunny là duy nhất. Chẳng bao lâu, căn phòng tràn ngập mùi thơm ngào ngạt. Bữa ăn mà họ chuẩn bị không quá bắt mắt, nhưng hương thơm thì thật quyến rũ. Thịt có lớp vỏ vừa giòn vừa thơm bên ngoài, trong khi bên trong thì mềm ẩm. Thịt đã thấm gia vị và độ nóng của than hồng, trở nên mềm mại, tan chảy trên lưỡi. Dù vậy, trông món ăn không đẹp lắm. Người thức tỉnh thực ra không quan tâm nhiều đến việc trình bày, vì bữa ăn của họ thường được ăn vội vã, trong khi phải cảnh giác với lũ quái vật rình rập. Ít ra thì cũng có một vài món ăn phụ. Anenke nếm thử món ăn được dọn ra với chút rẻ chặt được giấu kín. Nhưng rồi mắt bà hơi mở to, liếc nhanh qua Sunny và Nefis. Bà ngập ngừng vài giây, rồi lao vào ăn như một con sói đói. Sunny mỉm cười. Thế này mới đúng chứ. Thật khác xa so với khi mới bắt đầu hành trình cùng nhau, khi cậu phải ép bà ăn một chiếc bánh nhỏ. Giờ thì không còn lo lắng về khẩu vị của bà nữa. Nói vậy, tại sao bà ấy lại ngạc nhiên đến vậy? Mình trông không giống người có thể nấu ngon hơn tất cả đầu bếp ngoài kia sao? Cậu nhăn mặt. Chà, có lẽ là vì cậu hay khoe khoang về việc đã ăn toàn thịt mimic thối trong suốt một tháng. Không ngạc nhiên khi người ta nghi ngờ khẩu vị của cậu sau khi nghe những chuyện như vậy. Nhưng dù sao, mình nên nhờ Aiko làm truyền thông khi mở nhà hàng và có lẽ viết cho mình một hướng dẫn về những gì nên và không nên nói. Cậu có thể đặt cửa hàng và nhà hàng trong cùng một tòa nhà. Khách hàng sẽ đến xem qua các memories, ký ức, rồi ăn mừng sau khi mua hàng, và cậu sẽ nhận được tiền cho cả hai. Cười khẽ, Sunny tập trung vào phần ăn của mình. Chẳng bao lâu, họ đã xong bữa tối và chuẩn bị nghỉ ngơi. Ngôi nhà chia tay bao gồm đại sảnh chính dùng cho nghi lễ, vài sảnh nhỏ hơn, và các căn phòng dành cho người sắp đi và những người thân yêu của họ để ngủ qua đêm trước khi nói lời tạm biệt cuối cùng. Vậy nên, tối nay Sunny và Nefis sẽ được ngủ trên những chiếc giường thực sự, lần đầu tiên kể từ khi rời khỏi thủ đô phòng thủ để tham gia trận chiến của Black Skull. Trước đó, cả ba người ngồi lại quanh bàn, uống trà và thưởng thức sự ấm áp sảng khoái của nó. Dù nơi này có tính chất trang nghiêm, bầu không khí lại nhẹ nhàng và thoải mái, khó có thể không tận hưởng những tiện nghi đơn giản sau nhiều tháng lang bạt giữa thiên nhiên hoang dã. Có lẽ chính bầu không khí thoải mái này khiến Sunny quyết định hỏi câu mà cậu đã ngần ngại từ lâu. Đặt tách trà xuống, cậu liếc nhìn người phụ nữ lớn tuổi và hỏi, Anenke, tôi có thể hỏi bà ở rank cấp bậc nào không? Bà nhìn cậu với vẻ tò mò. Cấp bậc của tôi, tất nhiên rồi, tôi đã đạt đến Transcendence, siêu việt, không lâu trước đây. Thưa ngài, Sunny từ từ gật đầu. Ban đầu cậu nghi ngờ rằng Anenki là một thực thể có sức mạnh lớn hơn nhiều. Nhưng sau khi quen biết bà và tìm hiểu về số phận của Weave, ấn tượng của cậu thay đổi. Gặp một người thức tỉnh đã 200 tuổi, nhưng chỉ mạnh như Centaurus, quả là một cảm giác kỳ lạ. Ngoại trừ các chúa tể xiềng xích bất tử, spell, ác mộng ma pháp, chỉ mới xuất hiện trên thế giới thức tỉnh nửa thế kỷ trước, nhưng đã có những sen và sovereign. Tuy nhiên, điều này cũng hợp lý. Những cư dân nguyên thủy của Great Realm không bị nguyền rủa bởi một giáo viên tàn nhẫn như ác mộng ma pháp Titan. Họ không được hưởng lợi từ sự chỉ dẫn không khoan nhượng của nó và không bị buộc phải thăng hoa hoặc chết. Thậm chí, Anenke, một nữ tư tế của Spell và được ban một số sức mạnh từ nó, cũng không biết gì về những ác mộng. Vậy thì, không có ác mộng, làm sao những con người cổ đại có thể thức tỉnh? Đó là điều mà Sunny đã tò mò từ lâu. Thực tế, cậu biết rất ít về cách mà những người thức tỉnh cổ đại làm bất cứ điều gì mà không có spell. Cậu hơi nghiêng người tới và hỏi, giọng đầy tò mò, làm thế nào để trở thành một Transcendent? Anenki nhìn cậu ngạc nhiên, ngài không biết, thưa ngài. Sunny lắc đầu, tôi biết chứ, tất nhiên, cách một người có thể đạt đến siêu việt trong tương lai, nơi mà ác mộng ma pháp kiểm soát tất cả những điều này. Nhưng tôi không biết con người đã trở nên mạnh mẽ hơn thế nào trước đây. Nephis cũng lắng nghe một cách chăm chú. Người phụ nữ lớn tuổi mỉm cười, suy nghĩ một lúc, rồi nói một cách suy tư, dù kiến thức của tôi có giới hạn, tôi sẽ cố gắng giải thích tốt nhất có thể. Để xem, bước đầu tiên, tất nhiên là thức tỉnh. Để thức tỉnh, một người phải kiểm soát được tính chất linh hồn của mình và dùng sự kiểm soát đó để tạo ra lõi linh hồn. Sunny chớp mắt. Theo thứ tự đó sao? Anenki dường như không hiểu câu hỏi. Tất nhiên rồi. Làm sao một người có thể hình thành lõi mà không kiểm soát được tính chất? Giống như cố gắng xây một tòa nhà mà không có gạch vậy. Có một số sinh vật mạnh mẽ được sinh ra với lõi linh hồn đã hình thành sẵn, và chúng phải học cách điều khiển tính chất khi lớn lên. Nhưng phần lớn chúng ta sinh ra ở trạng thái dormant, ngủ yên, như loài người. Bà ngừng lại một chút. Học cách kiểm soát tinh chất là phần khó nhất. Hình thành lõi linh hồn mất thời gian và công sức, nhưng nếu có kiến thức, thành công gần như là điều chắc chắn. Dù một số người vẫn thất bại và chết khi linh hồn họ sụp đổ, Sunny và Nephis liếc nhìn nhau. Vậy là những con người cổ đại thức tỉnh theo thứ tự ngược lại so với những con người hiện đại. Những người hình thành lõi linh hồn sau ác mộng đầu tiên và có khả năng kiểm soát tinh chất sau khi sống sót qua cuộc hành trình đầu tiên vào cõi mộng. Đó là cách mà Spell sắp xếp mọi thứ, thú vị thật. Nephis nhấp một ngụm trà và hỏi, giọng có chút tò mò. Vậy thì làm sao một người học được cách kiểm soát tinh chất? Người thức tỉnh của thế giới thức tỉnh nhận khả năng cảm nhận tinh chất từ Spell. Kiến thức trực quan về cách kiểm soát nó cũng được ban cho. Chỉ cần thời gian và thực hành để biến việc kiểm soát đó thành kỹ năng thực tế. Hầu hết nhận được những món quà này sau khi thức tỉnh, trong khi Nephis phải bắt kịp sau khi trở thành Master. Anenke suy nghĩ một lúc. Không có một cách duy nhất để kiểm soát tinh chất linh hồn của mình. Thực tế, đó là một trải nghiệm độc đáo đối với mỗi người. Một số dành nhiều năm thiền định và hoàn thiện linh hồn của mình, cuối cùng đạt đến trạng thái hài hòa giữa tâm trí và linh hồn. Một số điều chỉnh bản thân với thế giới và thu thập những hiểu biết về bản chất của sự sống, du hành từ cõi này sang cõi khác. Một số theo học của những chiến binh vĩ đại và rèn luyện thân thể, thử thách bản thân qua khó khăn và chiến đấu. Một số thậm chí nhận được sự giác ngộ đột ngột trong khoảnh khắc khủng hoảng. Bà dừng lại một chút. Tuy nhiên, có một con đường mà ai cũng có thể đi cả, đơn giản nhất và nguy hiểm nhất, cũng như độc ác nhất. Sunny nhướng mày. Và con đường đó là gì? Anenke thở dài. Đó là hấp thụ tinh chất linh hồn đã thức tỉnh bằng cách giết những người đã thức tỉnh và cướp lấy mảnh linh hồn của họ. Gương mặt bà trở nên trầm ngâm. Tinh chất đã thức tỉnh tự nó biết cách để được điều khiển. Vì vậy, khi hòa vào tinh chất của những sinh vật ngủ yên, nó sẽ thay đổi tinh chất đó một chút. Hấp thụ đủ lượng tinh chất đó, linh hồn của một người sẽ thức tỉnh thời kỳ kỷ nguyên anh hùng, khi nhiều corrupted, sinh vật tha hóa, lang thang trong các cõi,

cũng nhiều như hắn bị giày vò bởi sự điên rồ của chính mình. Hắn trông giống con người, hoặc ít nhất là hình dạng con người. Quần áo của hắn rách nát và khuôn mặt là một khối đầy sẹo, dường như là do chính móng tay của hắn gây ra. Người ta nói rằng hắn đội một chiếc vương miện xỉ màu, nhưng tôi chưa từng tận mắt thấy nó. Thoạt nhìn, hắn trông khá đáng thương, nhưng dưới vẻ ngoài rách rưới, đó là một con quái vật thù hận và bẩn thỉu. Cô nghiến răng và nhìn những tòa nhà xung quanh, quảng trường đầy vết sẹo. Sức mạnh của hắn là sức mạnh của một kiếm thánh, nhưng kiếm thuật của hắn điên loạn như chính hắn vậy. Nó bạo lực và hỗn loạn hoàn toàn, nhưng cũng tàn nhẫn và chết chóc một cách dã man. Hắn tìm thấy niềm vui trong việc hành hạ nạn nhân của mình, rồi lại trở nên thờ ơ với nỗi đau của họ ngay sau đó. Điều đáng sợ nhất về hắn là sự điên loạn của hắn lây lan như một căn bệnh. Ngoài ra, có lẽ tôi còn chưa chứng kiến toàn bộ sức mạnh thực sự của hắn. Hắn xé nát các bậc cao niên của chúng tôi chỉ với lưỡi kiếm của mình, như thể họ chỉ là những đứa trẻ yếu đuối. Một Titan bị tha hóa, khuôn mặt của Sunny trở nên tối sầm. Những ký ức về Falcon Scott hiện lên trong tâm trí, mang theo một vị đắng ngắt. Đó cũng là một thành phố bị phá hủy bởi một Titan bị tha hóa, dù quy mô và tốc độ hủy diệt có khác biệt. Cậu im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng hỏi, các Titan không phải thường, rất to lớn sao? Anenki ngập ngừng, sau đó nhún vai. Đôi mắt xanh thẳm của cô trông đầy u sầu. Đa số là vậy, nhưng một số không phải. Hơn nữa, những kẻ ô uế, chúng từng là con người. Con đường dẫn đến sức mạnh tà ác của chúng rất độc nhất. Cậu gật đầu, cảm nhận một nỗi lo sợ sâu sắc. Một Titan bị tha hóa. Nếu một trong Six Plague, sáu tai họa, thực sự mạnh như Winter Beast, thì Jared, Lord, sẽ khủng khiếp đến mức nào? Dù vậy, trong lòng Sunny bùng lên một khao khát đen tối, muốn giết chết tên hoàng tử điên. Thật kỳ lạ, cậu đã từng đối mặt với đủ loại nightmare creatures ghê rợn, nhưng khi biết kẻ tàn bạo đã hủy diệt Weef, từng là một con người, cậu lại cảm thấy cơn giận dữ đen tối trỗi dậy. Con người có thể rơi xuống đáy sâu đến mức nào? Thật ghê tởm. Matt Prince, dù hắn từng là ai trước khi tha hóa, chỉ đơn giản là ghê tởm. Một sinh vật bẩn thỉu như vậy không xứng đáng tồn tại. Jenny nghiến răng, nghĩ về bao nhiêu sinh vật ghê tởm mà cậu đã tiêu diệt trong quá khứ, cũng từng là con người. Sau hàng ngàn năm tha hóa, ranh giới ấy dường như đã bị xóa nhòa. Nhưng ở đây, trong Nightmare, cảm giác thật khác biệt. Trong khi đó, Nephis có một câu hỏi khác, nhìn vào cảnh tượng buồn thảm của Weef với một cái nhíu mày. Cô ngập ngừng một lúc, rồi hỏi nhỏ. Anenki, cô nói rằng, Outsiders là những chiến binh mạnh mẽ nhất của thành phố. Mad Prince đã dễ dàng giết sạch họ. Điều đó có nghĩa là hắn có thể đã giết hết Riverbone, dân cư dòng sông, đúng không? Vậy tại sao hắn lại tha cho cô? Sunny nhăn mặt, cậu cũng tự hỏi những câu hỏi tương tự, nhưng không muốn nói ra vì sợ làm tổn thương Anenki nhiều hơn nữa. Anenki im lặng một lúc, đầu cô cúi xuống, cuối cùng cô hít một hơi và nói khẽ. Có thể hắn muốn chúng tôi đau khổ lâu hơn, có thể hắn cần chúng tôi sống thêm một thời gian nữa vì lý do nào đó, có thể hắn đơn giản là không quan tâm. Hắn thực sự đã giết một số Riverbone, nhưng sau đó hắn đã dừng tay và quỳ xuống trước mặt một cô bé mà hắn tha mạng. Cô bé đó vừa mới được đưa đến từ House Office, ngôi nhà của tuổi trẻ. Hắn đã hỏi cô bé một câu rồi bỏ đi. Sunny và Nephis nhìn nhau trầm ngâm. Nephis hỏi, kẻ ô uế đó đã hỏi điều gì? Vị nữ tư tế trẻ ngập ngừng rồi từ từ lắc đầu. Hắn hỏi cô bé, em có muốn sống không? Cô bé trả lời rằng có. Nghe vậy, Matt Price bật cười, lao kiếm dính máu của hắn lên áo của cô bé, rồi biến mất. Hắn không bao giờ trở lại. Và vì tất cả bậc cao niên đều đã chết, chúng tôi không bao giờ nghe tin về hắn nữa. Tên điên khùng, Sunny nhíu mày, nhớ lại mảnh gỗ trôi nổi mà cậu từng bám vào trong những ngày đầu tiên trong Nightmare. Đó là một liên hệ mơ hồ nhất. Nhưng tại sao Matt Prince lại hỏi cô bé về điều ước của mình? Có lẽ hắn là kẻ điên đã khắc những ký tự cuồng loạn lên mảnh gỗ cổ đó. Nếu vậy, Có lẽ Sipplex giờ chỉ còn lại năm. Xét đến việc mảnh gỗ trông như một phần của một con tàu đã bị phá hủy, có thể tên Titan OUS đã bị tiêu diệt trong trận chiến với một Nightmare Creature nào đó ở đầu dòng sông. Nói thế, có một điều rất đáng lo ngại về việc liên kết chiếc bè của Sunny với một trong những kẻ ô uế từ First trong các ký tự khắc lên đó, còn có chữ cái của bảng chữ cái thế giới thức tỉnh. Làm sao mà Matt Prince lại biết được chúng? Chết tiệt, mọi thứ quá kỳ quái và bí ẩn. Lắc đầu, Sunny nhìn thoáng qua quảng trường ngập nước lần cuối. Trận chiến khốc liệt đã diễn ra ở đây, hẳn đã làm nứt nền của hòn đảo nhân tạo. Đó là lý do vì sao nó bị ngập. Cầu thở dài và quay sang Anenki. Chúng ta vẫn phải thu thập vật phẩm, đúng không? Cô gật đầu, Sunny kéo vị nữ tư tế trẻ rời khỏi quảng trường và nói bằng giọng nhẹ nhàng. Vậy hãy dẫn chúng tôi đi quanh Weef. Chúng ta có thể thu thập mọi thứ trong lúc đi. Anenki mỉm cười một chút, còn Nephis ném cho cậu một ánh nhìn biết ơn qua vai. Nếu Anenki muốn chúng tôi nhớ đến thành phố của cô ấy, thì đây là điều ít nhất chúng tôi có thể làm. Sau khi trở về, nghe Kiesi, mình sẽ viết một bài nghiên cứu chi tiết để mọi người trong thế giới thức tỉnh cũng có thể biết về nó. Sunny mỉm cười. Cô biết đấy, Anenki, tôi là một giáo sư rất được kính trọng trong tương lai. Cô nhìn cậu với một chút bối rối trong đôi mắt xanh. Một giáo sư sao? Cậu gật đầu. Một người thầy. Tôi dạy các Awaken trẻ cách sinh tồn và tự cung tự cấp trong môi trường hoang dã. Ở học viện danh tiếng nhất thế giới. Không hơn, không kém. Tuy nhiên, kiến thức của chúng tôi về các môi trường biển không nhiều lắm. Tôi chắc chắn sẽ học được rất nhiều từ Weef. Sau đó, tôi sẽ dạy lại cho học trò của mình. Chúng sẽ cảm ơn tôi, rơi nước mắt. Vị nữ tư tế trẻ có vẻ bối rối hơn là xúc động. Sunny nhíu mày. Sao vậy? Cô khẽ lắc đầu. Không, không có gì. Nhưng, thưa ngài, chẳng phải ngài là một thương nhân buôn thực phẩm trong tương lai sao? Làm sao ngài cũng có thể là một người thầy? Khóe miệng của Sunny giật giật. Cậu im lặng một lúc, sau đó trả lời một cách rõ ràng. Người học thức cũng cần ăn, phải không? Đó là điều khiến tôi trở nên tuyệt vời như vậy. Học giả được kính trọng, chiến binh nổi danh, chỉ huy quân sự tài bà, danh nhân thành đạt. Tôi là hình mẫu hoàn hảo của một quý ông. Anenki nhìn cậu, rồi gật đầu với ánh mắt lấp lánh sáng ngời. Ngài thật tuyệt vời, Sunny cười tươi, trong khi Nephis lẩm bẩm và khiêm tốn vô cùng. Nụ cười của cậu mở đi một chút, nhưng chỉ trong giây lát, Sunny gật đầu một cách đầy năng lượng. Đúng vậy, tuyệt vời là từ có thể dùng để miêu tả tôi. Họ đi khắp Weef để thu thập mọi thứ cần thiết cho cuộc hành trình dài phía trước. Dù đã bị bỏ hoang trong nhiều năm, thành phố dường như vẫn còn khá nguyên vẹn. Tuy nhiên, dưới vẻ đẹp bên ngoài, nó đã bắt đầu mục nát. Sunny biết rằng Weef sẽ không tồn tại được lâu nữa. Có lẽ chỉ trong một hoặc hai thập kỷ nữa, thành phố nổi sẽ tan rã và bị cuốn trôi bởi dòng chảy của Great River, biến mất mãi mãi dưới sóng nước. Trước khi điều đó xảy ra, họ thu thập trái cây từ những khu rừng hoang dại và các vật phẩm khác từ các kho bí mật mà Anenki đã thiết lập khắp thành phố. Có thực phẩm, gia vị, rượu, lá trà và những vật dụng cần thiết cho chuyến hành trình trên Great River. Còn có những món đồ khác, vũ khí và áo giáp mà dân cư Weef từng chế tạo và sử dụng có chất lượng thấp hơn các memories mạnh mẽ mà Sunny và Nephis sử dụng. Nhưng họ đã thu thập được nhiều thứ giúp chuyến đi qua. Tom of Ariel trở nên dễ dàng hơn. Từ chăn mền, dao kéo đến lưới đánh cá đủ chắc để bắt Nightmare Creatures và bộ dụng cụ sửa chữa thuyền buồm. Mọi thứ đều được cho vào Cofus Coffer. Khi họ di chuyển từ khu vực này sang khu vực khác, Anenki cũng chia sẻ những câu chuyện về Weef và người dân của cô với họ. Họ sống thế nào, tuân thủ những nghi lễ gì, đam mê điều gì, và đôi khi xa vào những tệ nạn nào. Có những chi tiết thú vị về cuộc sống hàng ngày của người dòng sông và những giai thoại hài hước. Sunny thực sự học được rất nhiều từ những câu chuyện này. Và càng học, cậu càng trở nên kinh ngạc. Thế giới của họ quá khác biệt so với bất cứ điều gì cậu từng biết. Và vì vậy, họ đã thích nghi với những hoàn cảnh kỳ lạ đó

là ai mà phán xét? Cindy chưa bao giờ là một đứa trẻ bình thường, ít nhất mình không phải đối phó với đống mạng nhẹ dính này. Chúa ơi, sống trong ngôi đền này hẳn là phiền phức lắm. Khi nghĩ vậy, ánh mắt cậu cuối cùng dừng lại trên một khối đá thô ráp cao lớn ở trung tâm đại sảnh. Nó trông như một trụ đá đã bị phá hủy bởi một đòn tàn phá và sau đó bị thiêu đốt bởi sức nóng kinh khủng. Phần trên của nó biến dạng như một cây nến tàn chảy. Tia sáng mạnh nhất chiếu thẳng xuống trụ đá, bao phủ nó trong ánh sáng trắng chói lòa. Bước lại gần hơn, Jenny nhận thấy toàn bộ khối đá được bao phủ bởi những đường khắc chạm, dường như từng có nhiều cảnh tượng được khắc trên đó. Nhưng giờ đây, chỉ còn một cảnh duy nhất, cậu rùng mình. Khắc trên tảng đá cổ xưa là một cánh cổng khổng lồ. Bề mặt của nó bị bao bọc bởi những xiềng xích không thể phá vỡ. Phía trước cánh cổng, một hình bóng cao lớn đứng đó. Hình dạng và dáng người của nó bị che phủ bởi một chiếc áo choàng tối tăm. Chỉ có khuôn mặt có thể nhìn thấy, hoặc đúng hơn là chiếc mặt nạ. Chiếc mặt nạ của một con quỷ đáng sợ, với những chiếc răng men dữ dội và chiếc vương miệng ba sừng xoắn, bị thu hút bởi hình ảnh khắc trên đá. Sunny cảm thấy máu mình sôi sục. Sunny im lặng một lúc, nhìn vào trụ đá bị phá hủy. Cuối cùng, cậu quay sang Anenke và hỏi với giọng ngập ngừng, đây là gì? Nữ tu trẻ bước lại gần khối đá đen và cúi đầu. Sau một lúc im lặng đầy tôn kính, cô đứng thẳng người và nhìn cậu với một nụ cười tự hào. Đây là một trong những di vật vĩ đại nhất của Weave. Thưa ngài, cột trụ này được các bậc tiền bối của tôi mang vào trong Temple of Ariel, lăng mộ của Ariel, rồi đưa đến đây sau khi họ bị lưu đày. Nó khắc họa những kỳ tích của Weaver, từ lúc sinh ra cho đến khi ban tặng Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, cho dân tộc tôi. Nụ cười của cô mờ dần. Tuy nhiên, như ngài thấy, cột trụ đã bị tổn hại nghiêm trọng qua nhiều thời đại. Giờ đây, chỉ còn lại hình ảnh này. Sunny cau mày và nhìn vào những xiềng xích bao quanh cánh cổng khổng lồ. Vì một lý do nào đó, chỉ cần nhìn vào chúng thôi cũng khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng ý nghĩa của nó là gì? Giọng cậu đầy tò mò pha, lẫn lo lắng. Anenki bước lại gần trụ đá vỡ và nghiên cứu bức chạm khắc cổ trong vài khoảnh khắc tĩnh lặng trang nghiêm. Sau đó, cô nói bằng giọng du dương, đây là một phần của bức bích họa kể về một trong những kỳ công vĩ đại nhất của Weaver, câu chuyện về cách mà ác quỷ lang thang đã dũng cảm vượt qua Abyss vĩnh cửu. Vẻ mặt của Sunny càng thêm khó chịu. Cậu thoáng nhìn sang Nephis rồi nói, Abyss vĩnh cửu, cô muốn nói đến Primordial Void. Hừ, không nguyên thủy, phải không? Nữ tu trẻ gật đầu, phải. Sau khi các vị thần phong ấn hư không, Weaver là kẻ duy nhất có thể tiến vào đó, hay đúng hơn là kẻ duy nhất trong số những kẻ từng tiến vào mà có thể sống sót trở ra. Ít nhất, đó là những gì các truyền thuyết kể lại. Sunny như mày, cậu biết rằng các vị thần đã phong ấn Eternal Void, hư không vĩnh cửu, nơi mà họ được sinh ra. Cậu cũng biết rằng Unknown, kẻ không rõ, rất có thể là những sinh vật của hư không đó. Trong khi Unknown là một thực thể cụ thể đã bằng cách nào đó tạo ra bảy ác quỷ, và rằng hình bóng của một trong hai điều đó mãi mãi bị đóng băng trong đáy mắt của Weaver. Đó có phải là cách mà Demon of Fate, quỷ của số phận, đã kết thúc việc mang hình bóng của Unknown trong đồng tử của họ không? Bằng cách bước vào hư không và chứng kiến nỗi kinh hoàng của nó. Nếu vậy, Sunny không chắc liệu hình ảnh khắc trên trụ đá có liên quan gì đến cách sự kiện đó diễn ra hay không. Cậu nghi ngờ rằng có một cánh cổng thực sự, dù nó có ấn tượng đến đâu, có thể chặn lối vào hư không vĩnh cửu. Cánh cổng nào có thể phong ấn thứ gì đó còn vĩ đại và cổ xưa hơn cả các vị thần? Cậu cũng không chắc rằng Weaver thực sự đã bước vào hư không về mặt vật lý. Tất nhiên, điều đó là có thể, nhưng cũng có khả năng khác. Những sợi dây của số phận kéo dài từ quá khứ đến tương lai, Demon of Fate rõ ràng có khả năng nhìn chúng giỏi hơn nhiều so với Sunny. Điều gì sẽ xảy ra nếu Weaver chỉ đơn giản là lần theo bức thảm số phận đến tận nguồn gốc của nó, đến điểm khi thế giới chưa tồn tại, và tất cả chỉ là một khoảng hư không mênh mông và luôn biến đổi? Nếu vậy, thì việc sử dụng Where is my eye, mắt ta ở đâu, là nguy hiểm hơn nhiều so với Sunny nghĩ, và cậu đã coi nó là chết người. Thực tế, giờ đây khi biết rằng chỉ cần hiểu biết một số điều có thể làm tha hóa các sinh vật sống, cậu nhìn nhận khả năng nhìn thấu các sợi dây của số phận theo một góc độ mới. Nguy hiểm, tất nhiên, vẫn còn khả năng rằng Weaver thực sự đã mạo hiểm vào hư không vĩnh cửu về mặt vật lý. Có thể đó là lý do khiến họ phải cắt bỏ cánh tay của mình trong Ebony Tower, tháp Ebony. Mặc dù thời gian diễn ra, sự kiện đó không thực sự hợp lý. Cậu im lặng một lúc, rồi hỏi với giọng khô khan, và tại sao chính xác là Weaver lại làm như vậy? Anenke mỉm cười. Weaver tin rằng kiến thức là nguồn gốc của sức mạnh. Đúng rồi, ta có nghe nói về điều đó. Và đó là lý do tại sao họ đã mạo hiểm vào Abyss vĩnh cửu để tìm câu trả lời cho bí mật vĩ đại nhất. Mephis đang nhìn vào bức bích họa cổ, nghe thấy những lời này. Cô hơi cau mày, rồi hỏi, bí mật nào? Nữ tu trẻ bật cười. Làm sao mà những kẻ phàm trần như chúng ta có thể biết được? Một số truyền thuyết nói rằng Demon of Fate muốn hiểu về nguồn gốc của các vị thần. Những truyền thuyết khác thì nói rằng chính nguồn gốc của Weaver là điều họ muốn khám phá. Có lẽ cả hai đều đúng. Sunny nhìn cô một lúc. Có lẽ hai điều đó là một và như nhau. Anenki lắc đầu. Dù là gì đi nữa, điều mà Weaver đã học được trong hư không thực ra không quan trọng lắm. Điều quan trọng hơn là việc chứng kiến hư không vĩnh cửu đã trao cho Demon of Fate lý do đầu tiên để tạo ra Nightmare Spell. Đó là niềm tin của chúng tôi, những người thờ phụng. Vì thế, dù bức bích họa này không khắc họa nguồn gốc của Nightmare Spell, nó vẫn miêu tả nguồn gốc của ý tưởng về nó. Đó là lý do tại sao tàn tích của cột trụ này là di vật vĩ đại nhất của Weave. Sunny nghiêng đầu. Cái gì? Hư không vĩnh cửu thì có liên quan gì đến Nightmare Spell? Đây là lần đầu tiên mình nghe về điều này. Anenki có đang tự mâu thuẫn không? Trước đó, cô đã nói rằng mục đích của Nightmare Spell là để cho các sinh vật sống có cơ hội tự cứu lấy mình khỏi sự hủy diệt của Zumwa, cuộc chiến diệt vong. Nhưng rồi, cô ấy là một nữ tu, và những tín ngưỡng tôn giáo hiếm khi bị ràng buộc bởi lý trí. Mâu thuẫn là điều bình thường, và vì lý do đó, Sunny phải nghe những lời của Anenki với một chút dè dặt. Dù sao đi nữa, có thể có một phần sự thật trong những gì cô nói. Nữ tu trẻ cúi đầu trước trụ đá vỡ một lần nữa, rồi bước đi với những bước chân nhẹ nhàng. Thưa ngài, thưa tiểu thư, xin mời, tôi sẽ dẫn các ngài xem phần còn lại của ngôi đền. Sunny và Nevis trao nhau ánh nhìn. Cả hai đều suy ngẫm về ý nghĩa của bức bích họa cổ. Không ai trong số họ biết phải nghĩ gì về nó, nên họ lặng lẽ theo chân Anenki. Chẳng bao lâu, cả ba đã ổn định để nghỉ ngơi, mệt mỏi sau cuộc hành trình dài và sự u uất của Weave. Sunny gần như ngay lập tức rơi vào vòng tay của những giấc mơ. Đêm đó, cậu đã hay một ác mộng. Trong ác mộng, Sunny là một con nhện với một trong tám chân đã bị gãy. Cậu bò qua sàn đá, bị nỗi sợ hãi chiếm lĩnh. Phía sau cậu, những sợi xiềng xích tan vỡ đang rơi xuống với tiếng leng keng chói tai, và một cánh cổng khổng lồ đứng mở rộng. Bóng tối sâu thẳm của nó che giấu một nỗi kinh hoàng không thể diễn tả. Sunny mơ thấy một cánh cổng khổng lồ đang mở rộng, ẩn giấu trong bóng tối sâu thẳm là thứ gì đó vô biên và hoàn toàn xa lạ. Cậu là một con nhện với một chân bị đứt lìa, cố gắng bò đi khi những sợi xích tan vỡ rơi xuống xung quanh. Tâm trí cậu tràn ngập nỗi kinh hoàng, trong khi trái tim cậu lại ngập tràn cảm giác lạnh lẽo, cay đắng của sự phản bội và hối hận. Chạy trốn, mình phải chạy trốn. Sunny dồn sức đẩy cơ thể nhỏ bé của mình trên sàn đá. Những mạng nhện tuyệt đẹp phủ đầy đại sảnh của ngôi đền, các sợi tơ dệt thành một bức thảm hùng vĩ. Một tia lửa bùng lên, và ngay sau đó, những mạng nhện bốc cháy, chúng biến mất trong tích tắc, chỉ để lại những đám khói hăng cay mù mịt, che khuất cả thế giới. Ít nhất cậu không còn phải nhìn thấy cánh cổng đáng sợ đó nữa. Nghẹt thở, cậu bò qua làn khói, và dần dần, một cách đầy đau đớn, nỗi sợ hãi xâm chiếm tâm hồn cậu bắt đầu tan biến. Sunny cảm thấy như thể mình đã thoát khỏi mối nguy trước mắt. Tuy nhiên, cậu lại hoàn toàn lạc lối. Chẳng còn gì xung quanh ngoại trừ hơi nóng bức và ánh sáng đen của ngọn lửa lan rộng.